Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 521, người rất sùng bái ta. Vậy ngươi liền lưu lại cho ta làm cái vật cưỡi đi. Ngươi coi ta là sân chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hướng phía phương xa chạy thục mạng, ba du kim ô lui ngược lại bay trở về. Cố định hình ảnh tại chỗ không thể động đậy. Nó lần nữa biến thành gát gót đạo nhân bộ dáng. Đáng thương nhìn đến Chu Dương. Ta có mắt không tròng. Trêu chọc đại nhân ngài. Ta nguyện ý làm ra bồi thường. Nói xong, Lục Áp cầm trong tay trảm tiên hồ lô đưa cho Chu Dương. Ta đối với cái này tây bối hàng không có hứng thú. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Dương vẫn là thuận tay đem trảm tiên hồ lô thu vào. Đây dù sao cũng là một món bảo vật. Người khác nếu đưa tới cửa, làm sao có thể cô phụ đối phương có hảo ý đâu. Đúng rồi, ngươi còn có bảo vật gì muốn hiến đi lên? Ngươi không phải còn có một cái bảo vật gọi đinh đầu thất tiễn sách sao? 29, còn không toàn bộ tặng cho ta đi lên. Lục Áp đạo nhân có hai kiện lừng lẫy tại tên bảo vật. Một kiện chính là trảm tiên hồ lô, cũng chính là trảm tiên phi đao. Kiện thứ hai chính là đinh đầu thất tiễn sách. Đây là một môn ác độc cấm thuật, giết người trong vô hình. Đã từng Triệu Công Minh chính là chết tại đinh đầu thất tiễn dưới sách. Nếu Lục Áp tự đưa tới cửa, Chu Dương lại không thể khách khí, không để cho hắn đem kho nĩa kéo xuống đến. Tính Chu Dương thua, chờ chút, ta không muốn hắn kho nĩa. Lục Áp đạo nhân biểu tình phát khổ. Mình hôm nay ra ngoài nhất định là không thấy Hoàng Lịch. Làm sao đụng phải một cái như vậy sát tinh. Biết rõ Chu Dương đại ma vương tính cách người. Của đi thay người mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không, mình liền muốn lạnh. Vạn nhất bị Chu Dương đại ma vương nướng ăn. Hắn liền không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bảo vật dù sao cũng là vật ngoại thân. Chỉ có tính mệnh mới là trọng yếu nhất đồ vật. Đây là đinh đầu thất tiễn sách. Lục Áp đạo nhân liền vội vàng đem một bộ sách bản thảo đưa cho Chu Dương. Mang trên mặt vẻ lấy lòng, hắn đem đinh đầu thất tiễn sách thao tác phương pháp toàn bộ thoái thác. Không dám có một chút cất giữ. Ngài một mực là thần tượng của ta. Có thể nhìn thấy ngài thật là có phúc ba đời. Lục Áp vẻ mặt nịnh hót. Hoàn toàn không nhìn ra đã từng hung thần ác sát bộ dáng. Cho dù ai nhìn thấy Lục Áp đạo nhân cái này hình tượng, cũng sẽ mở rộng tầm mắt. Lục Áp đạo nhân nắm giữ chuẩn thánh thực lực, vô luận để ở nơi đâu, đều là hung danh hách hồng đích nhân vật. Dựa vào trảm tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiễn sách, ngoại trừ thánh nhân ra, thật là ai cũng không sợ. Ngươi rất sùng bái ta, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Áp nghe được câu này, thật hận không được tát mình hai bạt tai, vốn là chỉ muốn đập đôi câu nịnh bợ, kết quả liền chính mình cũng hố tiến vào, nói ra chính là tát nước ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, tự mình nghĩ đổi ý đều trễ, đây là ngại mình sẽ không được nướng sao? Có lẽ chuyện này cũng là của mình chuyển cơ. Chu Dương đại ma vương là hôm nay nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngay cả Tổ Long, Phượng Tổ cùng bắt đầu, Kỳ Lân Kirin, ba vị thánh nhân đều cho hắn kéo xe. Mình có thể cho hắn làm thú cưỡi ngược lại là vinh diệu của mình. Đi theo như vậy đại lão, nói không chừng hắn còn có cơ hội trở thành thánh nhân. Đạt được ước mong lực lượng. Lục Áp đạo nhân rất thông minh, lắc mình một cái, lại lần nữa biến thành ba du kim ô hình tượng, lẳng lặng ngừng trên không trung, gánh vác vật cưỡi sứ mệnh. Ngươi rất không tồi, Chu Dương trên mặt tươi cười, không thể không nói, Lục Áp thật rất thức thời. Nếu như đối phương ngày sau biểu hiện không tệ, Trầm Ao không ngại cho hắn một chút chỗ tốt. Hôm nay, Lục Áp nghe được câu này, lập tức trở nên hưng phấn. hắn một mực đang vì Ba Du Kim Ô sắp diệt tuyệt mà nhức đầu. Trước kia cũng từng khẩn cầu qua chư vị thánh nhân, nhưng bọn hắn đều được Hồng Quân cảnh cáo, không muốn phá làm hư quy củ, sửa đổi tức định quá khứ của, tránh cho ảnh hưởng tương lai thời gian và không gian. Bất đắc dĩ, Lục Bát chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, như thế nào cũng không nghĩ đến vừa mới nhận 570 rồi tân chủ nhân. Mình trước hy vọng lại có tân xếp đặt. Chủ nhân, thật là thật cảm ơn ngài. Lục Áp đạo nhân tâm tình trở nên vô cùng kích động lên. Cùng những chủng tộc khác đản sinh ra cuối cùng không phải thuần chính Ba Du Kim Ô huyết mạch. Đã từng Ba Du Kim Ô đã bị đại dịch cho bắn chết. Người suy nghĩ nhiều quá. Lục Áp mặt trong nháy mắt sụ xuống. Đúng rồi, nói cho ta, người vật này là từ đâu tới? Người có biết hay không phụ vương ta Odin tung tích? Nói cho ta, hắn ở đâu? Lục Áp đạo nhân vốn là nhìn Chu Dương một cái, nhìn thấy đối với mới gật đầu, lúc này mới ho khan một cái nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta là nhận được Tam Thanh mệnh lệnh, chuyên ngành phụ trách lục soát thần tộc dư nghiệt. Trước ngươi không phải đi theo Tây Phương, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này hàng đã bị ta tiêu diệt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.